Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 986, chí giả không lo nhất định có một mất. Không có, thật không có, này mua bán quá thua thiệt, luôn là ta bồi, lần sau ta cũng không dám. Nữa tới, vị này thân binh mặt đầy đau buồn đạo, ta đều dịch dung thành như vậy. Ngươi làm sao biết liếc mắt liền đem ta nhận ra? Rất đơn giản, Diệp Phong nói bậy đản đạo. Ta từng ở Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô bên trong tu luyện qua suốt 77 đến 49 ngày. Luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, chuyên biện trung gian giả nhân giả nghĩa, chuyên bóc yêu ma quỷ quái. Liếc nhìn lại, thượng xuyên thấu qua tiên Phật thần thánh, hạ thông phàm tục u minh. Đừng nói ngươi mới chỉ là dịch dung, coi như biến thân, ta cũng có thể liếc mắt đem ngươi cho nhìn đi ra. Thật có thần như vậy? Đồ ba hoa, đồ khoác lác ra, ta vậy mới không tin. Ngươi nhiều lắm là lỗ mũi chó linh điểm, có thể là người ra bị bổn công tử sơ phục không thể che giấu cá nhân mùi vị. Thư công tử lại mặt có chút phiếm hồng sau. Đột nhiên thần thần bí bí đạo, này, ngươi nghĩ không muốn cùng ta là một cái giao dịch? Giao dịch gì? Nói nghe một chút. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, ta bán cho một mình ngươi tình báo, ngươi giúp ta dùng thần triều quan phương lực lượng, A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh. Thư công tử đạo, ta cũng không muốn nuốt một mình A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh. Sau khi tìm được, liền hai người chúng ta đi vào, ai tìm tới cơ duyên liền thuộc về người đó, được. Một lời đã định, Diệp Phong lập tức lần nữa cầm thư công tử thủ đạo. Hợp tác vui vẻ, cái gì tình báo? Tình báo là, ta không phải là tới ám sát ngươi, mà là tới dò đường xuống. Thư công tử đạo, này, thư huynh đệ, người tốt như vậy dạng không học, chuyên học thủy tiên không nở hoa. Ở huynh đệ ta trước mặt lắp đặt lên tỏi tới. Diệp Phong nhìn chằm chằm thư công tử, lập tức mặt đầy nhìn kỹ đạo, huynh đệ ta nhưng là mới vừa ở bên ngoài đại chiến một trận, sát khí chưa tiêu, còn rất nặng nha. Hiểu lầm, Diệp huynh, ta còn chưa nói hết đây. Thư công tử lập tức bổ sung nói, ta nói tình báo là, ta đường thúc muốn tới giúp Lộ Vương ám sát ngươi. Trước hết để cho ta tới dẫm đạp cái mâm hỏi dò tin tức, thăm dò ngươi tình huống sau, lập tức tìm một thích hợp thời cơ thông báo hắn ám sát ngươi. Ta đường thúc là dương thần cảnh thất trọng cửu giai siêu cấp cao thủ, thủ hạ của hắn còn có mấy cái âm thần cảnh cao thủ, ngươi cần cẩn thận nhiều hơn. Diệp huynh đệ, thế nào, ngươi tới thiết sáo, ta phụ trách đưa bọn họ tiến cử đến, sau đó một lưới bắt hết bọn họ đồ vật toàn bộ thuộc về ngươi, ta chỉ muốn ngươi giúp ta tìm đến A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh. Sau đó chúng ta đồng thời vào A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh đào bảo. Hợp tác vui vẻ, thư huynh đệ, tốt lắm, sau này ở thần triều, ca bảo kê ngươi. Diệp Phong lần nữa nặng nề nắm thư công tử cặp kia phá lệ non mềm thủ sau, không nhịn được đáy lòng rụt rè đạo, này, thư huynh đệ, ca thật sự là không nhịn được hiếu kỳ, hỏi thêm một câu, người thế nào ngay cả mình đường thúc cũng bán à? Cái gì đường thúc? Đó là một cái không bằng heo chó cầm thú. Thư công tử nga mi hơi nhăn, trong miệng oán hận nói, nếu không phải bái hắn ban tặng, bổn công tử làm sao sẽ tới đáo giá sao một cái quỷ địa phương, rơi vào hôm nay cái kết quả này. Đáng hận nhất là, này lão cẩu còn nhiều lần một vốn một lời công tử lòng mang ý đồ xấu. Ai, liền như vậy, không nói, nói ngươi cũng không hiểu. Biết, ta hiểu, trong lòng Diệp Phong nhất thời buồn nôn. Không phải là ngươi đường thúc có yêu mến với ngươi ăn chung đào tử nhã thú sao? Tàn hoa cúc tổn thương, quả thật phá lệ lệnh tao nhân môn đoạn trường. Thư công tử, bây giờ ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục thực hiện ngươi thủ vệ đại nguyên soái phủ chức trách. Bất quá, chớ ở chỗ này lại có bất kỳ may mắn không phải là phần nghĩ. Diệp Phong trịnh trọng cảnh cáo nói, bây giờ ta liền nhà các ngươi một cái tiểu ba trùng cũng không đánh lại. Còn có thể có cái gì không phải là phần nghĩ. Thư công tử mặt đầy đau khổ đạo, ca ca, treo ở ba cổ tử thượng sửu sửu, nhất thời mặt đầy đắc ý nói, ca ca, đây chính là có một tốt ba ưu thế, nhiều hứng thú đi dạo một vòng đại nguyên soái phủ sau. Diệp Phong lập tức mang theo cả nhà vào ở thông linh bí cảnh. Nhưng tiến vào thông linh bí cảnh sau, Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy thông linh bí cảnh chung, phụ cận truyền tống trận lại cũng đáp một tòa đại nguyên soái phủ. Mà cô nương chính tại đại nguyên soái phủ viện tử lý nhàn nhã đi lại xích đu. Người thế nào không dành thời gian tu luyện, vẫn còn ở nơi này nhảy dây. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, đối với nữ nhân mà nói, chủ yếu nhất là gia lý hữu một cái cường tráng như châu nam nhân, mà không phải mình biến thành một con cường tráng nghiêu. Mà cô nương như cũ mặt đầy nhàn nhã đạo, nữ nhân sự nghiệp chính là sinh con mang hài tử, gia đình an ninh là nam nhân thiên chức, ta tu luyện thành cái thế cao nhân làm gì sử dụng đây? A nha, đáng thương nữ, người cũng phải có thể tìm được nguyện ý giúp ngươi sinh con nam nhân mới được à? Diệp Phong bụng báng một cái câu sau, không để ý tới nữa ma hoa kê, lúc này ở viện tử lý ngồi xuống. Móc ra thư công tử vừa mới cho hắn cống hiến hoàng cấp linh thạch. Tiếp tục luyện cấp, ở thư công tử trác tuyệt cống hiến hạ, luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi rất khoái tựu tăng tới rồi âm thần cảnh cửu trọng cửu. Giai đại viên mãn, móc ra lão hoàng đế khen thưởng kim ô thạch sau, ồn ào một đạo linh quang tại tâm linh trung thoáng qua. Luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, rốt cuộc bật thành một dương thần cảnh, nhưng đến một cái dương thần cảnh sau, luyện cấp cuồng ma lập tức sửng sờ, chỉ thấy hai tay mình không ngừng tan tành mây khói, ồn ào một đạo linh quang tại tâm linh trung thoáng qua. Mụ đàn, dương thần cảnh tiểu phong cấp 1, lại muốn hao hết suốt 1000 khối hoàng cấp thất phẩm linh thạch. Kết quả lần nữa đem toàn bộ gia sản toàn bộ hao hết sau. Luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, mới khó khăn lắm phồng chí dương thần cảnh nhất trọng thất giai trung kỳ. Mẹ đàn, không được, phải đi ra ngoài thiết sáo bắt thần châu đại địa tới lão vương bát. Dễ kiếm hắn khôn khiếp. Tháng chạp 15, dạ, nguyệt chính tròn. Nóng lòng về nhà bắt lão vương bát kiếm luyện cấp tài nguyên Diệp Phong. Nguyệt dạ chạy về đại nguyên soái phủ. Ai ngờ vừa mới vào phủ, trong phủ đại viện một cái đang ở viên nguyệt quế hoa thụ hạ quét sân thanh tú gã sai vặt, lại hướng hắn không ngừng vứt mị nhãn, ném Diệp Phong một trận buồn nôn. Đừng nữa ném, ngươi ném nhiều hơn nữa, hắn cũng không giải được phong tình. Hắn tung liền hiểu rồi phong tình, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng người tiễn khởi, làm một đôi quế hoa thụ hạ phong lưu quỷ. Một đám đại nguyên soái phủ vệ binh từ mỗi cái xó xỉnh âm u đột nhiên đi ra, vây hướng bọn họ đại nguyên soái. Diệp Phong a, chiến vô bất thắng tuyệt thế danh tướng, người cũng sẽ có tính sai thời điểm à. Cái này kêu là trí giả thiên lự. Nhất định có vừa mất. Một vị tuấn tú vệ binh quơ quơ đầu sau, lại đem chính mình thoáng qua thành một cái đầu đầy xám xanh hỏng bét lão đầu tử. Này hỏng bét lão đầu mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Phong đạo. Ngay từ lúc thư thanh này tiểu xúc sinh lần đầu tiên mang thương trốn về lúc, lão phu liền kết luận hắn cùng với ngươi nhất định có cấu kết. Nhưng lão phu một mực bất động thanh sắc, cấp cho hắn thật lòng tín nhiệm, rốt cuộc tê dại ngươi tâm thần, bắt được hôm nay cái này không sơ hở tí nào cơ hội. Bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh, Tây Kinh hoàng đế cho ngươi cho hắn phát một đạo hiệu chung với hắn thiên đạo huyết thể.